Bị ép làm hôn phu của kiếm thánh. Chương 599, nghênh đón thiên kiếp, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Hồng Liên tu luyện ở tiên giới. Bản mệnh kiếm của nàng ta dài hơn 600 trượng. Trần Mục tu luyện ở nhân gian. Bản mệnh kiếm của hắn lại đột phá 900 trượng. Ở tiên giới ít nhất phải là thượng phẩm kiếm quân. Bản mệnh kiếm kim sắc xé toạc lôi long, kiếp lôi bao trùm bản mệnh kiếm của Trần Mục. Xiềng xích cuối cùng bị mở ra, linh lực của bản mệnh kiếm kim sắc bắt đầu chuyển hóa. Bản mệnh kiếm vẫn đang hấp thụ năng lượng của kiếp lôi. Phẩm chất linh lực của Trần Mục vốn đã rất cao, bây giờ mở ra xiềng xích cuối cùng, linh lực chuyển hóa thành tiên lực. Lực lượng của hắn lại được tăng cường. Nếu như linh lực toàn thân đều chuyển hóa thành tiên lực thì tu vi của Trần Mục sẽ gia tăng với biên độ lớn. Mộ Hồng Liên khẽ cau mày liễu, bởi vì lôi hải không có dấu hiệu lắng lại, ngược lại bắt đầu trở nên càng thêm cuồng bạo. Nàng ta lập tức truyền âm nhắc nhở. Chủ thượng, lần thiên kiếp đầu tiên sau khi bản mệnh kiếm mở ra xiềng xích thì sẽ kết thúc. Có thể ngài đã gặp rắc rối. Trần Mục cũng phát giác được lôi hải có gì đó không đúng. Hắn không rối loạn, bản mệnh kiếm biến thành trường kiếm ba tấc, cuối cùng hòa nhập với thân thể của Trần Mục. Bản mệnh kiếm trở về trong cơ thể Trần Mục, có thể chuyển hóa linh lực trong cơ thể thành tiên lực nhanh hơn. Lôi kiếp không ngừng đánh vào nhục thân của Trần Mục, thất luyện lôi đình đáng sợ đủ để phá nát đồi núi. Trần Mục lại không động đậy chút nào. Hắn đắm mình trong lôi kiếp, da thịt hiện lên bóng loáng bất hủ. Mộ Hồng Liên nhìn thấy tê cả da đầu. Đổi lại là nàng ta thì nhục thân đã sớm thịt nát xương tan. Thực lực càng mạnh thì thiên kiếp càng mạnh. Quả nhiên không giả. Mộ Hồng Liên không khỏi cảm thán. Nhục thân của Trần Mục đã trải qua sự tẩy lễ của thất trùng thiên lôi, thậm chí có thể miễn dịch với lôi kiếp trình độ này. Hắn đang hấp thụ năng lượng lôi kiếp, bản mệnh kiếm trong cơ thể bắt đầu tăng vọt với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nếu đổi thành các thiên kiêu khác, bản mệnh kiếm muốn dài thêm một trượng thì ít nhất phải cần đến một năm. Một số người khác phải cần thời gian dài hơn. Thế nhưng hiện giờ chỉ trong một cái hô hấp, Trần Mục đã có thể dài thêm một trượng. Nếu như Mộ Hồng Liên biết thì chắc chắn đạo tâm sẽ sụp đổ. Trần Mục có thể nhanh như vậy chủ yếu là có hai nguyên nhân. Thứ nhất, nhục thân của hắn trong bí cảnh vốn chứa đựng lượng lớn năng lượng lôi đình. Thứ hai, hắn còn đang hấp thu năng lượng lôi kiếp. Đổi lại là lúc khác thì chắc chắn sẽ không nhanh như vậy. Trần Mục dần dần chuyển đổi năng lượng trong cơ thể thành tiên lực. Bản mệnh kiếm của hắn không ngừng tăng trưởng vượt qua ngàn trượng, sánh ngang với hạ phẩm kiếm tôn. Bản mệnh kiếm đạt tới 2.000 trượng chính là trung phẩm kiếm tôn, đạt tới 3.000 trượng chính là thượng phẩm kiếm tôn, đạt tới 4.000 trượng sánh ngang hạ phẩm kiếm tôn. Bản mệnh kiếm không phải tiêu chuẩn đánh giá cảnh giới, kiếm tôn là cường giả độ qua 4 lần thiên kiếp, thuộc về chân tiên. Sở hữu nhục thân và nguyên thần cường ngạnh, bản mệnh kiếm của Trần Mục có chiều dài ngàn trượng, có nghĩa là tiên lực của hắn không yếu hơn hạ phẩm kiếm tôn. Những phương diện khác của hắn có thể sẽ yếu hơn kiếm tôn. Kiếp lôi càng lúc càng cuồng bạo, lôi hải kim sắc khuếch tán khắp tứ phía, tràn ra phong lôi địa, lôi hải kim sắc quá bắt mắt, động tĩnh rất lớn. Cho dù phong lôi địa là nơi hẻo lánh thì cũng dễ dàng thu hút sự chú ý của thế lực cường giả khác. Tiếng sấm đinh tai nhức óc vang vọng đất trời. Chỗ sâu trong lôi hải đột nhiên xuất hiện lưỡi quang kim sắc. Lúc lưỡi quang kim sắc rơi xuống, tim Mộ Hồng Liên đập nhanh. Lôi quang trảm tiên, đó là thứ mà ở lần lôi kiếp thứ tư mới xuất hiện. Thế nhưng lần đầu độ thiên kiếp, Trần Mục đã gặp phải. Lôi quang trảm tiên cắt đứt kết giới trong suốt bên ngoài thân thể Trần Mục. Bất diệt kinh văn cũng không thể ngăn chặn. Lôi quang kim sắc tràn vào cơ thể, quy tắc trong cơ thể bị phá hỏng. Khí tức của Trần Mục nháy mắt đã ủ rũ. Đây chỉ mới là bắt đầu. Trong lôi hải không ngừng có lôi quang trảm tiên rơi xuống. Khí tức của Trần Mục càng phát ra yếu ớt. Hắn vẫn đang vận chuyển bất diệt kinh. Kinh văn vẫn đang lượn lờ quanh thân. Nhục thân rách nát vẫn có sinh cơ. Trần Mục cảm giác lôi quang trảm tiên đang giúp hắn chém đứt quy tắc cũ bên trong nhục thân. Nhục thân đang tái tạo lại. Hắn định nhân lúc này hòa tan bất diệt kinh vào trong gân cốt huyết nhục, đạt tới bất diệt thể chân chính. Lôi quang trảm tiên tiếp tục không ngừng. Nhục thân của Trần Mục được khôi phục từ trong đổ nát. Bất diệt kinh văn dung nhập vào huyết nhục, phù văn quấn quanh trong huyết nhục. Hà quang bay lên, Nam Cung Hùng nhìn thấy Mộ Hồng Liên thì ngạc nhiên nói. Là Mộ Hồng Liên của Xích Thành Động Thiên. Chẳng lẽ đó là thiên kiêu của Xích Thành Động Thiên? Không đơn giản, Nam Cung cũng gật đầu. Ngưỡng mộ nói, vậy chắc chắn là tuyệt thế thiên kiêu. Thiên kiếp như vậy ngay cả phong lôi địa cũng không thể che giấu quang mang của nó. Nam Cung gia là gia tộc tu tiên ở gần đây. Hiện giờ bọn họ là cổ tộc ẩn thế. Đã từng xuất hiện tu tiên đại năng. Theo thời đại chuyển rời Nam Cung gia đang lao xuống dốc. Đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện tuyệt thế thiên kiêu. Thanh thế tiên kiếp mà Trần Mục thu hút quá mạnh. Ngay cả phong lôi địa cũng không thể che giấu được quang huy của lôi hải. Lôi quang trảm tiên không ngừng rơi xuống đều bị nhục thân của hắn hấp thu. Cách chương.